Cô vợ già ngốc của Tổng tài, chương 586, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 586. Ngô Đức Cường nhìn thấy mọi người chật kín trong phòng thì sửng sốt, sau đó ngượng ngùng cười trừ, bước nhanh đến bên cạnh Hoắc Kiến Phong, ghé tai nói nhỏ điều gì đó. Ánh mắt Hoắc Kiến Phong trầm xuống, anh đứng bật dậy, con ở đây với bà cổ đi. Bố và mẹ con đi ra ngoài bàn chuyện, sẽ về sớm thôi. Sau khi nói xong, anh vỗ vai Vân Thiên, khẽ gật đầu với bà cụ và Di Mẫn rồi kéo Tiêu Nhi đi. Chuyển biến tới quá bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng, tất cả mọi người trong nhà ăn đều sửng sốt. Đến khi hoàn hồn lại thì bóng dáng của ba người đã biến mất ở ngoài cửa. Vân Thiên kết hợp biểu tình của Hoắc Kiến Phong và lời nói của Ngô Đức Cường thỉnh thoảng truyền đến tai cậu, đôi lông mày của cậu nhíu chặt lại. Bà cụ Nguyệt Anh nhìn biểu cảm của cậu thì biết chắc chắn cậu đã phát hiện ra chuyện gì nên lo lắng hỏi. Bé cưng, vừa rồi cháu đã nghe thấy gì đó đúng không? Vân Thiên đào mắt nặng nề thở dài. Bọn họ đều là người tham công tiếc việc, ngày nào cũng như thế, luôn đặt công việc lên hàng đầu. Giọng điệu oán trách của cậu khiến hai hàng lông mày của bà cụ Nguyệt Anh ra ra. Người trẻ tuổi coi trọng công việc là chuyện tốt, đừng làm phiền tới bọn họ, hai bà cháu chúng ta ăn cơm tiếp thôi. Dạ, Vân Thiên ngoan ngoãn gật đầu, ra vẻ người lớn khoát tay nói với mọi người. Mọi người cứ tự lo phần mình đi, sau này khi cụ nội ăn cơm không cần để mọi người phải hầu hạ nữa. Lực chú ý của mọi người đều bị kéo về chuyện hồi phục thị lực của bà cụ nên ai nấy cũng đều vui mừng hoan hỉ mà tản ra. Ngoài cổng lớn, Ngô Đức Cường đã đi trước một bước để lấy xe, Tiêu Nhi vội vàng đi theo Hoắc Kiến Phong, hỏi nhỏ. Xảy ra chuyện gì vậy anh? Hoắc Kiến Phong nhìn về phía trước bước chân vững vàng nhưng có vẻ hơi gấp gáp trầm giọng nói. Bố bị tai nạn, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, Ngô Đức Cường nói tình hình rất nguy kịch. Tiêu Nhi chợt giật mình, rồi cô bước đi nhanh hơn, kéo Hoắc Kiến Phong chạy đi. Nhanh lên, đừng làm bác sĩ trẻ việc cứu ngôi. Hoắc Kiến Phong sững sờ cảm thấy có một dòng nước ẩm từ trong lồng ngực chậm rãi tàn ra, lo lắng trong lòng bất chợt lắng xong. Bệnh viện số 3 thành phố, phòng cấp cứu. Trong hành lang yên tĩnh, Hoắc Tuấn Nghĩa ngồi co quắp trên băng ghế lạnh lẽo, đôi mắt dán chặt vào ngọn đèn trên phòng cấp cứu, sắc mặt trắng bệch thân thể khẽ run lên. Hoắc Vân Hạo đi ra từ thang máy, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Hoắc Tuấn Nghĩa đang ngồi trên ghế. Anh ta vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi to. Chú hai, ông hai sao rồi? Sao rồi hả? Hoắc Tuấn Nghĩa nhìn chằm chằm chiếc đèn, vẫn không động đậy gì, như là đã bị ngăn chặn khỏi mọi tiếng động xung quanh, cho đến khi có một đôi tay lắc qua lắc lại trước mặt anh ta và có người ôm lấy vai anh ta mà lắc. Hoắc Tuấn Nghĩa chót giật mình rồi tỉnh táo lại từ trong CDN hoảng loạn, lờ đờ nhìn người mang biểu cảm lo lắng trước mắt. Vân Hạo, là cháu đây chủ hai. Chấm, thời điểm chập tối rất hay bị kẹt xe. Sau khi đến nơi, Hoắc Vân Hạo bỏ xe ở cửa bệnh viện rồi chạy một mạch vào trong. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, mồ hôi thấm ướt cả gương mặt lẫn tóc tai. Nhưng anh ta cũng không thèm đếm xia đến mà chỉ cổ sức lắc mạnh bà vai của Hoắc Tuấn Nghĩa. Chủ hai, ông hai thế nào rồi? Rốt cuộc là sao rồi hả? Không phải là ông đi công tác à, tại sao lại ở bệnh viện chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tuấn Nghĩa cố gắng điều chỉnh ánh mắt của mình, cuối cùng cũng ổn định tinh thần lại. Anh ta hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc, giọng nói khàn đặc. Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết ông ấy bị tai nạn xe, tình hình đang rất nguy kịch. Bây giờ tài xế và ông ấy đang cấp cứu ở bên trong. Đụng chúng bọn họ là một xe tải hạng nặng, tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn rồi. Chỉ có vậy thôi, còn gì nữa? Hoắc Vân Hạo vô cùng sốt ruột, bất giác cao giọng hỏi. Trên đường tới đây, cháu đã xem tin tức rồi. Đường An Dương nơi xảy ra tai nạn vốn không phải là con đường mà bình thường ông hai hay đi lại. Vừa không phải là đường đến công ty, lại không phải là đường về nhà họ Hoắc. Sao ông ấy lại đột nhiên đi đến đó chứ? Hoắc Tuấn Nghĩa đứng bật dậy. Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Trợ lý của ông ấy nói ông ấy mới đi công tác về, muốn đến một quán rượu, bảo tài xế chở đến đó, sau đó thì xảy ra chuyện. Đáp án này, cậu có hài lòng chưa? Hoắc Vân Hạo bị quát vào mặt thì sừng sốt, vẻ kiêu căng trên người lập tức biến mất. Chú hai, cháu không có ý này. Cháu chỉ lo lắng cho ông hai. Hoắc Tuấn Nghĩa lạnh lùng liếc anh ta một cái, khinh thường mà nói. Người nằm ở bên trong chính là bố tôi, cậu nghĩ là tôi không lo lắng à? Vừa rồi nghe bác sĩ nói cái gì mà nguy kịch, cái gì mà cấp cứu, anh ta đã hoàn toàn hoang mang lo sợ. Trong ba anh em, chỉ có anh ta là người giống Hoắc Phương Nam nhất. Ngoài chuyện ăn uống chơi bời ta thì không thèm để tâm tới bất cứ chuyện gì. Khi gặp chuyện cũng là người không có chính kiến nhất, Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay anh ta lại ở gắn đây, trở thành người đến đây trước nhất. Đúng đúng đúng, đều là lỗi của cháu. Hoắc Vân Hạo ngượng ngùng rụt cổ lại, quay đầu nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, chắp tay lại thì thầm trong miệng. Ông hai, ông tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Nếu ông có chuyện, vậy cháu phải làm sao đây? Bây giờ trong cả nhà họ Hoắc cũng chỉ có ông là thương cháu nhất. Nếu ông có chuyện gì không hay thì cháu còn biết dựa dẫm vào ai đây? Khi đó không có ai quan tâm đến cháu biết sống ra sao đây? Hoắc Tuấn Nghĩa đã hoàn toàn tỉnh táo lại, anh ta nhìn bóng lưng của Hoắc Vân Hạo, ánh mắt lạnh lạnh. Không ngờ trong mắt cậu, bố tôi lại là như thế. Chỉ là một công cụ hình người thôi sao? Từng câu từng chữ của cậu đều là nếu ông ấy có chuyện gì không hay thì cậu phải làm sao bây giờ? Cậu có nghĩ tới xem ông ấy đang ở bên trong phải làm sao hay không? Hoắc Vân Hạo, bố tôi đối xử với cậu tốt đến thế mà sao cậu có thể máu lạnh ích kỷ như vậy được? Không đợi Hoắc Vân Hạo nói gì thì anh ta đã cười lạnh một tiếng. Hừ, chẳng trách bà nội lại đuổi cậu ra khỏi nhà họ Hoắc nhanh như vậy. Chắc chắn là do bà cụ nhà tôi mắt mù tâm sáng, đã sớm nhìn thấu bản chất vong ân bội nghĩa của cậu rồi. Trước kia tôi đúng là bị mù thật, tự nhiên lại đi nói giúp cho cậu, nói em dâu không đúng, còn xin bà nội bỏ qua cho cậu một lần. Trái tim của cậu thật sự là quá tàn nhẫn. Hoắc Vân Hạo sừng sốt nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng biện minh. Chú hai, chú hiểu lầm cháu rồi. Không phải là cháu ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà châu nói như vậy là... Đúng, là muốn làm cho trong lòng ông ấy có nhớ nhung, có ràng buộc như vậy thì ông ấy mới không đi, mới có ý chí sống sót mạnh mẽ được. Hoắc Tuấn Nghĩa khoanh tay, lạnh lùng nhìn anh ta. Nói đi cậu, nói tiếp đi, nói nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình anh ta cao lớn cộng thêm ánh mắt ngạo mạn, khiến Hoắc Vân Hạo không hiểu sao lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc người anh ta. Chú hai, chú, bây giờ cách chú nói chuyện sao lại giống chủ ba vậy? Hơn nữa, dường như anh ta còn trở nên thông minh hơn, rõ ràng không còn dễ gạt như trước đây nữa. Hoắc Tuấn Nghĩa nhíu mày, hừ, cả ngày tôi ở cùng một chỗ với đứa con trai giống cậu ta như đúc thì có thể không giống được à? Trong lòng anh ta nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại khinh khinh nói. Đừng nói mấy chuyện võ ích này với tôi nữa. Kiến Phong đã đuổi cậu và lũ con nhà họ Ôn ra khỏi Cẩm Thành từ lâu rồi mà. Nói mau, sao cậu về lại đây được? Ai cho cậu quay về? Hoắc Văn Hạo rát có, không nói một lời. Hoắc Tuấn Nghĩa chứng mét. Máy, đo vô ơn, không nói là sao đây? Cậu không nói thì để xem hôm nay tôi có đánh chết câu không? Vừa dứt lời, anh ta đã giơ tay nắm lấy gáy của Hoắc Văn Hạo. Hoắc Văn Hạo hoảng sợ co cẳng chay gì? Chú hai, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng đánh cháu mà. Lúc Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi đến nơi thì thấy hai người trên hành lang, một đuôi một trốn, một người không ngừng la mắng còn một người thì liên tục kêu gào thảm thiết. Dừng tay, Hoắc Kiến Phong nhíu mày quát to lên, cái lạnh chết người lập tức lan tỏa trong không gian, như thể muốn đóng băng mọi thứ ngay lập tức. Cách chương.